Chương 499, kinh bạo, thần bí mặt nạ nam thân tờ HL thực sư. Mẹ tôi họ, hát cám lũ gì ạ, dẹ chờ rôn còn có dậy của dạ, thần bí mặt nạ nam tử mỗi lần phun ra một cái tên hoặc bác sĩ trên mặt vẻ mặt liền trơn nên khó một phần. Này bôn nở cái danh tự hàm nghĩa ý vị như thế nào hắn thực sự là cũng lại quá là rõ ràng. Tuy rằng mơ hồ suy đoán cái này gọi phẹn tổng kẻ chủ mưu nam nhân hướng về hắn yêu cầu sổ cư khố mật mã nhất định mưu đồ không nhỏ, thế nhưng nghe đối phương chính miệng nói ra loại này sơ ha y cảm giác lập tức xông lên đầu. Đây là một dã tâm bừng bừng ra hỏa hoặc bác sĩ đối với thần bí mặt nạ nam tử trợn mắt nhìn lớn tiếng quát, ngươi điên rồi sao? Có biết hay không ngươi làm như vậy hội dẫn đến hậu quả gì sao? Ta khuyên ngươi hay vẫn là mau nhanh từ bỏ ngươi này điên cuồng ý nghĩ, ta là tuyệt đối sẽ không cung cấp bất kỳ tin tức gì cho ngươi người như thế. Ngươi đưa nở dê có mơ hử thần bí mặt nạ nam tử hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi rất có lập trường của chính mình mà, tôn kính hoặc bác sĩ. Vốn là ta định dùng hòa bình thủ đoạn xử lý chuyện này, thậm chí có mời ngươi đồng thời tham dự ta cái này vĩ đại thí nghiệm, nhượng chúng ta cộng đồng nghiên cứu nhân loại trong lịch sử một hạng tráng cử. Thế nhưng bây giờ nhìn lại ta không thể không thay đổi chính mình sơ chung, tuy rằng ta vô cùng tôn kính ngươi, thế nhưng bác sĩ, loại này không bạo lực mà không hợp tác con đường hoàn toàn là ngươi mình lựa chọn. Hoặc bác sĩ đối mặt thần bí mặt nạ nam nhân uy hiếp làm như không thấy, thậm chí ngay cả bên cạnh này vài con mắt nhìn chằm chằm phẹn tổn bộ kẻ mẩn QNZ là trực tiếp quên. Căm tức trước mặt cái bao này ở áo gió bên dưới hoàn toàn đem mặt mũi chính mình che kín nam nhân, hoặc bác sĩ dùng một bộ đại nghĩa lẫm nhiên ngữ khí nói năng có khí phách nói, ngươi loại này tiểu nhân uy hiếp phương thức căn bản dọa không ngã ta, dù như thế nào dù cho là chết, ta đều sẽ không đem sổ cư khố mật mã giao cho ngươi loại này dã tâm bừng bừng ra hỏa. Ta cuối cùng khuyên bảo ngươi một lần. Thần bí mặt nạ nam nhân nhận ra được hoặc bác sĩ này kiên quyết ngữ khí hảo như trơn nên có chút thiếu kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng bị mạ chạm kèm hai bên trụ hoặc bác sĩ tức giận nói, vung tha đi, sự kiên trì của ngươi không có một chút nào giá trị, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hiện đang không có một con bổ kẹ mẩn sức mạnh có thể cùng phẹn tổn bổ kẹ mẩn chống đỡ được, loại bỏ người yếu cường giả vi tôn 16, lúc này mới hẳn là thế giới này tự nhiên phát tắc. Từ ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, ta phát hiện trong giới tự nhiên bộ kẻ mẩn môn mềm yếu vô năng một mặt. Thần bí mặt nạ nam tử tiếp tục nói, lại như là một con nham thạch hệ dốc thai bộ kẻ mẩn nói thí dụ như Onyx không thể chịu đựng thủy hệ hỏa tở thai công kích, mà một con thủy hệ hỏa tở thai bộ kẻ mẩn chẳng hạn như sỉ kình lại thừa không chịu được điện khí hệ hệ lẹt chịp thai công kích. Thế nhưng thần bí mặt nạ nam tử móc ra một đài cùng chức dung bác sĩ cầm trong tay tương đồng khống chế khí nói rằng, nếu như ta dùng này đài thiết bị, ta liền có thể thay đổi hết thể phẹn tổn bổ kẹ mẩn thiên tính trên các loại nhược điểm, tiện đa sáng tạo ra đánh đâu thắng đó không gì cản nổi vô địch bổ kẹ mẩn. Một con đối mặt bất kỳ thuộc tính công kích đều không có gì lo sợ, đồng thời có thể sử ra bất kỳ cái gì thuộc tính công kích trung cực phẹn tổn bổ kẹ mẩn. Hoặc bác sĩ kinh ngạc nhìn thần bí mặt nạ nam tử lên tiếng nói, xem ra ngươi vẫn liền kế hoạch hảo. Bất quá ta nghĩ nói ngươi làm tất cả những thứ này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Trước tiên nói ngươi có thể hay không thật sự sáng tạo ra ngươi tưởng tượng ra vô địch phẹn tổn bổ kẹ mẩn, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là thiên nhiên hết thể bổ kẹ mẩn đều có chúng nó không giống sở trường cùng nhược điểm, ngươi trong mắt không đủ cũng không phải chúng nó thiếu hụt, chính là bởi vì mỗi lần chỉ bổ kẹ mẩn đều có chúng nó từng người không giống ưu điểm cùng nhược điểm, lúc này mới xử cho chúng nó trở nên độc nhất vô nhị. Sử cho chúng nó tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Hoặc bác sĩ nhìn xung quanh này một đám đối với hắn mắt nhìn chằm chằm phẹn tổn bộ kẹ mẩn tiếp tục nói, cho dù là cùng thuộc tính tương đồng chủng loại bộ kẹ mẩn trong lúc đó, chúng nó ở cá tính trên cũng sẽ tồn tại không giống sai biệt, mà ngươi chế tạo những này phẹn tổn bộ kẹ mẩn phá hủy chúng nó cá thể đặc thù, ý nghĩ như thế quả thực là không thể thuyết phục. Bộ kẹ mẩn cùng nhân loại như thế là thiên nhiên thai nghén mà xuất sinh mệnh, thậm chí có thể nói chúng nó liền đại biểu tự nhiên. Hoặc bác sĩ nhìn thần bí mặt nạ nam nhân tức giận nói rằng, ngươi hoàn toàn đem phẹn tổn bổ kẹ mẩn xem là có thể thực hiện ngươi dã tâm công cụ, đây là đối với sinh mạng đối với tự nhiên nghiêm trọng kinh nhờn. Bất kể là nhân loại hay vẫn là bổ kẹ mẩn, bất kỳ mọi người không thể làm xuất phá hoại thế giới cân bằng sự tình, bằng không chắc chắn chịu đến tự nhiên pháp tắc nghiêm trị. Thần bí mặt nạ nam nhân cổ trưởng nhìn hoặc bác sĩ tiếng trầm nói rằng, tốt lắm. Không hổ là tên hoặc bác sĩ, thực sự là một hồi đặc sắc diễn thuyết ra. Bất quá, nơi này không phải là đài truyền hình, ta QNZ không phải nghe ngươi tọa đàm khán giả. Xem ra ngươi là chuẩn bị tiếp tục ngu xuẩn mất khôn xuống, đã như vậy ta chỉ có thể sử dụng phương pháp của nó bức bách ngươi đi vào khuôn phép rồi tự xưng phẹn tổn kẻ chủ mưu thần bí mặt nạ nam tử nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Lúc này trong lúc đó mạ chạm đem hoặc bác sĩ toàn bộ người từ phía sau lưng sách. Mặc cho hoặc bác sĩ như thế nào chống cự kêu to, nhưng thần bí mặt nạ nam nhân đều bỏ mặc, mà mạ chạm sức mạnh lại có mấy cái nam nhân bình thường có thể tránh thoát ở đây. Mạ chạm trực tiếp mang theo hoặc bác sĩ đem hắn sắp đặt đến phòng thí nghiệm một tấm thí nghiệm trên giường. Lúc này trong lúc đó có mấy cái tương tự với còng tay cùng xiềng chân như thế trang bị đem hoặc bác sĩ thân thể cố định lại. Thậm chí còn có thiết hoàn như thế trang bị chặn ngang đem hoặc bác sĩ nhúc nhích không ngớt thân thể triệt để trục chết. Thần bí mặt nạ nam nhân đem một cái tương tự với đầu cháo như thế trang bị giam ở hoặc bác sĩ trên đầu. Xin lỗi tôn kính bác sĩ, là ngươi bức bách ta không thể không chọn dùng loại này bạo lực thủ đoạn. Ánh mắt chuyển hướng một mặt khác, ở Long cùng sạp gì nà một phen sau khi thương nghị, hai cái người quyết định từ thủy lộ lén lút lẻn vào pháo đài cổ. Bởi vì không rõ ràng trong pháo đài cổ bộ tình huống, cũng không biết nơi nào trang bị quản chế trang bị, thậm chí ngay cả cái kia thần bí nam tử còn có hoặc bác sĩ cùng với dung bác sĩ vị trí đều không rõ ràng. Vì lẽ đó tùy tiện trong lúc đó sạp gì nạ không thể tùy tiện sử dụng tệ lẹ bọt năng lực, mặc dù đối phương có thể sẽ đoán được Long sẽ không dễ dàng từ bỏ hội lén lút lẹn vào, nhưng dù vậy QNZ không thể đánh rắn động cỏ. May mắn chính là, dung bác sĩ kiến tạo tòa này pháo đài cổ kiểu dáng phòng nghiên cứu mặc dù coi như khí thế, thế nhưng muốn lẹn vào đi vào cũng biến thành vô cùng đơn giản, đặc biệt ở đây sao một đại kiến trúc dĩ nhiên không có trợ thủ cùng công nhân viên dưới tình huống. Bất quá, pháo đài cổ bí ẩn quản chế thiết trí nhưng là không ít mượn lạ tì ạ ẩn thân cùng mộng cảnh hình chiếu năng lực, Long cùng sạp dị nạ một đường tách ra quản chế phương tiện ở pháo đài cổ nội bộ nhanh chóng rót vào, coi như là gặp phải không góc chết toàn phương diện 360 độ rắc toàn phương diện quản chế tình huống. Sạp dị nạ QNZ là lợi dụng chính mình tệ lẽ hoặc năng lực mang theo Long ung dung xuyên qua. E sợ thiết kế pháo đài cổ bộ này quản chế thiết kế phòng ngự dung bác sĩ QNZ không nghĩ tới sẽ gặp phải lạ tì ạ cùng sạp dị nạ như vậy tổ hợp. City Hop họa tờ mội mội cùng siêu năng nữ hoàng phối hợp quả thực không có gì bất lợi. Bất quá dù vậy, muốn ở một tòa chiếm diện tích vô cùng lớn lao trong pháo đài cổ tìm tơ y ba người QNZ là chuyện phi thường khó khăn tình. Lạ tì ạ tuy rằng nắm giữ ẩn thân năng lực, thế nhưng là không có xuyên tường năng lực. Ở bên trong cấu tạo phi thường phức tạp trong pháo đài cổ vãng lai tìm tòi QNZ là cực kỳ hao tổn công phu. Đối với này Long ngoại trừ ám lo lắng ở ngoài QNZ không có biện pháp khác. Sớm biết hắn liền đem lũ sờ dịch cùng gặt lì mang theo bên người là tốt rồi, cứ như vậy tuyệt đối sẽ đại đại tăng nhanh tìm tòi cường độ. Sắp dĩ nạ nhìn vẻ mặt lo lắng Long chỉ có thể nói một ít lời an ủi. Siêu năng nữ hoàng thực lực và năng lực tuy rằng mạnh phi thường, thế nhưng ở trước mắt tình huống như thế sạp dị nạ QNZ là hết chính mình cố gắng hết sức. Liên như vậy, do là tỷ ạ ở phía trước nhất dò đường, Long cùng sạp dị nạ không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào cùng gian phòng dùng mà truy quét tìm khả tờ trong pháo đài cổ không một chỗ khả nghi địa phương. Ở trải qua hơn nửa canh giờ thời gian, City Hop họa tờ mội mội rốt cục ở trong pháo đài cổ một nơi địa phương bí ẩn tìm tơ y phẹn tuần kẻ chủ mưu cùng hoặc bác sĩ bóng người, bất quá dung bác sĩ cũng không biết tung tích. Trải qua khóa chặt hai cái mục tiêu, lập tức trong lúc đó Long cùng sạp dị nạ ở liếc mắt nhìn nhau sau đó quyết định lập tức triển khai hành động, mà lạ tỷ ạ nhưng là tiếp tục tìm tòi pháo đài cổ còn lại góc đi cứu viện dung bác sĩ. Si Cùn, khi ở bìm Long ném ra bộ tennis, Sỉ Cùn một tiếng gầm lên há mồm trực tiếp bắn nhanh xuất một đạo cường ma nhờ mẹ tinh chất hủy diệt năng lượng tia sáng đem phòng thí nghiệm cửa lớn trực tiếp nổ ra. Long hảo sạp gì nạ vội vàng vọt vào phòng thí nghiệm lớn tiếng gào lên, hoặc bác sĩ, ngươi không quan trọng lắm đi a thí nghiệm bên trong truyền đến hoặc bác sĩ từng trận thống khổ tê tiếng la, mà ở Sỉ Cùn còn có Long cùng sạp gì nạ vọt vào phòng thí nghiệm thời gian lập tức liền có một đoàn phẹn tổn tổ kẹ mẩn từ trên xuống dưới đem bọn hắn vây quanh lên. Mà Long cùng sạp dị nạ lúc này bản thân nhìn thấy nhưng là hoặc bác sĩ nằm ngang ở một tấm thí nghiệm trên giường, trên đầu mang một cái kỳ quái đầu cháo, mà cái kia thần bí mặt nạ nam nhân nhưng là ở một đài loại cực lớn tính toán cơ trước mặt không ngừng thao túng. Ở phòng thí nghiệm ở giữa vị trí, có bô nở cái hoành liệt cùng nhau to lớn hình trụ hình trong suốt lồng pha lê, bôn nở viên dường như to lớn trùng trứng hoặc là bổ kẹ mần ít bình thường màu tím vật thể ở lồng pha lê bên trong chậm rãi sinh thành, hảo như lập tức liền muốn phá xác mà xuất. Thần bí mặt nạ nam tử cũng không quay đầu lại mà nói rằng, không nghĩ tới các ngươi đã vậy còn quá nhanh liền tìm tới nơi này, ta hay vẫn là quá xem thường các ngươi, bất quá không đáng kể, ta vĩ đại thí nghiệm lập tức liền phải hoàn thành. Long nắm đấm nắm chặt nhìn thần bí mặt nạ nam tức giận nói, ngươi người này, đến cùng đối với hoặc bác sĩ làm cái gì, chết tiệt, nhanh lên một chút dừng tay. Phẽn tuẩn kẻ chủ mưu cũng không quay đầu lại một bên tiếp tục thao tác loại cỡ lớn máy tính một bên lên tiếng nói rằng, cho nên ta sẽ ra hạ sách này toàn bộ đều là tôn kính hoặc bác sĩ hắn mình làm ra lựa chọn, các ngươi cứ việc yên tâm hảo. Tuy rằng bất đắc dĩ nhượng hoặc bác sĩ ăn chút vị đắng, thế nhưng ta đã chiếm được thứ ta muốn, vì lẽ đó đón lấy sẽ không tiếp tục làm khó dễ hắn. Bất quá, khuyên các ngươi một câu, hiện tại đứng ở nơi đó bé ngoan không nên cử động, nhượng ta đồng thời chứng kiến một cái vĩ đại thời khắc. Nếu như trước đó các ngươi nếu như làm ra một điểm không đúng lúc cử động, như vậy ta sẽ không còn bảo đảm hoặc bác sĩ an toàn. Nghe được thần bí nam tử Long cùng Sạp Di Nạ sắc mặt vì đó một lăng, Sạp Di Nạ nắm buộc bàn tay từ từ thu về, mà Long cu nở dê là dùng ánh mắt ra hiệu sỉ cùn không nên manh động. Nhưng vào đúng lúc này, thân thể bị chăm chú ràng buộc trụ hoặc bác sĩ nhưng là dùng hết khí lực lớn tiếng hô lên, Long, nhanh lên một chút ngăn cản người này, hắn đánh cắp trí nhớ của ta phá giải ta phòng nghiên cứu tổn trữ hết thẻ số liệu. Nhất định phải ngăn cản cái này dã tâm bừng bừng ra hỏa, nhanh lên một chút. A-403 nghe được hoặc bác sĩ Long cùng Sạp Dì Nạ cùng nhau lấy làm kinh hãi, hai người cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây tại sao bác sĩ hắn sẽ bị như vậy đối xử. Sạp Dì Nạ sắc mặt một lăng, phất tay liền chuẩn bị tung của bạn, thế nhưng Long nhưng tóm chặt lấy bàn tay của nàng ngăn lại động tác của nàng. Nhìn bên trong phòng thí nghiệm này một đám mắt nhìn chằm chằm phẹn tổng bộ kẹ mẩn, sau đó nắm giữ một đôi ác liệt ánh mắt thần bí mặt nạ nam nhân, Long gấp giọng mở miệng nói, Sạp Dì Nạ, tuyệt đối không nên, ta không thể trí bác sĩ an nguy ở không để ý, cầu ngươi rồi. Long hoặc bác sĩ kinh hô một tiếng, dùng một bộ lo lắng mà lại có cấp thiết ngữ khí lớn tiếng nói, không cần lo ta, nhanh lên một chút ngăn cản người này, bằng không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hoặc bác sĩ này đã la ôm xác định, quyết tâm chuẩn bị liều mình lấy nghĩa, thế nhưng Long nhưng làm sao có thể mắt thấy hắn ở trước mặt chính mình hy sinh đây. Cứ việc hoặc bác sĩ trải qua nói như vậy, thế nhưng Long nắm lấy Sạp Dì Nạ bàn tay nhưng là càng ngày càng gấp, trong ánh mắt toát ra tràn đầy cầu xin vẻ mặt. Thần bí mặt nạ nam nhân nhìn do dự không quyết định Sạp Dì Nạ trầm giọng nói rằng, Cạn Tố Liên Minh Tứ Thiên Vương Đại Sư, ngươi thật sự nghĩ được chưa, dù cho ôm hy sinh học thuật giới quyền uy hoặc bác sĩ QNZ muốn ngăn cản ta à? Ta lời nói mới rồi không phải là chuyện giật gân. Sạp Dì Nạ đối với thần bí phẹn tuẩn kẻ chủ mưu coi mà không nghe thấy, thế nhưng siêu năng nữ hoàng nhưng không thể quên Long này gần như khẩn cầu ánh mắt. Sạp Dì Nạ rốt cục vung ra chính mình nắm chặt buộc bạn bàn tay, ở trên thế giới này, siêu năng nữ hoàng có thể không để ý bất kỳ người, nhưng chỉ có không thể cự tuyệt trước mắt người đàn ông này. Nhìn thấy làm ra quyết định Sạp Dì Nạ thần bí mặt nạ nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, bên trong phòng thí nghiệm này bôn nở viên tương tự với trùng trứng như thế vật thể rốt cục bắt đầu một tầng mà bóc ra từng mảng. Phẹn tuần kẻ chủ mưu tia không hề che giấu chút nào chính mình này tràn ngập kinh hỉ ngữ khí, giang hai cánh tay làm càn mà cười to, rốt cục hoàn thành, ta tha thiết ước mơ tìm kiếm trung cực phẹn tuần bổ kẹ mẩn, tỉnh lại đi. Một trận huyễn thải ánh sáng từ bôn nở tòa lồng pha lê trong chén tứ tán bắn nhanh ra, phòng thí nghiệm pha lê ầm ầm một tiếng đột nhiên đổ nát ra. Long cùng Sạp Dì Nạ một mặt khiếp sợ nhìn thí nghiệm bên trong thai nghén mà xuất bôn nở cái tân sinh phẹn tổng bộ kẹ mẩn, trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi tâm tình. Thần bí mặt nạ nam nhân ngạo nhiên đứng thẳng ở bôn nở con tân sinh phẹn tổng bộ kẹ mẩn trước mặt lớn tiếng cười nói, các vị, hoan nghênh các ngươi cùng ta đồng thời chứng kiến này một vĩ đại thời khắc, hiện tại liền xin mời các ngươi cố gắng thưởng thức ta mới nhất kiệt tác đi. Trong lịch sử ma nhờ nhất phẹn tổng bộ kẹ mẩn, mẹ tôi họ, Hắc ám lũ gì ạ, dẹ chờ dồn còn có rể của ra.